Xích Tâm Tuần Thiên, chương 733, Thủy Bình Hoa Nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Cao Tiện có chút hăng hái nhìn Đan Bệ Hạ bò lổm ngổm người trẻ tuổi. Ngược lại cũng không phải là vì phần này biểu diễn đi ra trung thành mà động dung. Lời tương tự, hắn chưa từng nghe qua 1.000 lần, cũng có 1.000 lần rồi. Thật sự chẳng có gì lạ. Chẳng qua là hắn theo bản năng cầm Trúc Duy ngã cùng trước mắt người trẻ tuổi kia đối lập. Khách quan tại cái kia luôn là thẳng xương sống ngẩng đầu kiêu ngạo thiên tài. Hay là này nguyện ý bò lổm ngổm trên mặt đất thanh niên tài trí hơn người. Càng làm cho hắn đầy hứa hẹn quân người nhìn xuống cảm. Càng có thể nhận thức quyền thế vui mừng. Hắn vẫn cho là, hắn hoàn toàn có thể đủ bao dung bất kỳ thiên tài tính cách. Bao gồm Trúc Duy ngã quá mức thiêu đốt liệt kiêu ngạo. Nhưng thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn có thể đủ chứa nhẫn. Chẳng qua là tại hắn nắm trong tay trong phạm vi kiêu ngạo. Đường Trúc Duy ngã tuyển chọn phản quốc. Loại này kiêu ngạo liền phá lệ diện mục đáng ghét lên. Nắm trong tay mới là hắn cho tới nay để ý nhất sự tình. Hoặc là nói, mỗi một vị thưởng thức qua quyền lực tư vị người, cũng không thể dễ dàng tha thứ mất khống chế. Hàn Ân sở dĩ cầm quyền mấy trăm năm, đem con trai đương con rối. Hàn Húc sở dĩ mạo hiểm thí giết chân nhân, đều là bởi vì như thế. Ái Khanh bình thân, chàng Cao Tiện ôn hòa nói. Đợi Lâm Chính Nhân từ trên mặt đất bò dậy, đứng vững, lại còn cung kính nửa cúi đầu. Hắn mới tiếp tục nói. Nhân tâm độ khó, Hàn Ân tàn sát cháu ruột, Hàn Húc thí thân phụ, Trúc Duy ngã chịu quốc ân lại trái lương tâm phản quốc. Trẫm cho dù là đương thời chân nhân, cũng khó biết nhân tâm thực hư. Lâm Chính Nhân vội nói. Nhật Nguyệt chứng giám, thần trung thành. Chàng Cao Tiện khoát tay chặn lại, cắt đứt hắn tự bề ngoài trung thành. Thật không trọng yếu. Nói hay không mới trọng yếu. Bàn về dấu vết bất luận tâm, bàn về tâm không con người toàn vẹn, trẫm muốn đúng là thái độ. Hắn âm thanh không hề cao vút, nhưng không hiểu cấp người lấy trầm trọng áp lực. Đó là sống thượng vị giả một cách tự nhiên uy nghiêm. Ngươi là thật tâm cũng tốt, hư ứng với cũng được. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm, công danh lợi lộc hoặc là tu hành tài nguyên, ngươi muốn, trẫm cũng có thể cấp. Mà trẫm muốn, ngươi cần phải làm tốt. Lâm Chính Nhân lần nữa quỳ gối. Chàng Cao Tiện đã muốn thái độ, hắn liền không sợ người khác làm phiền cho thấy thái độ. Chính nhân cuộc đời này, tất nhiên không phụ hoàng ân. Bọn họ đều là tuyệt đối người thông minh. Hợp tác cùng có lợi thời điểm, dù ai cũng không cách nào đưa bọn họ tách ra. Tình cảnh này, chính là quân thần tương đắc. Nếu đem tới kế hoạch lớn đại triển, quân thần đều có sở thành. Nằm tại sách sử trên, hẳn là một phen tấu đối giai thoại. Nhưng vừa lúc đó, chàng Cao Tiện rõ ràng đứng lên. Tâm có sông núi hiểm hắn, lúc này nhưng lại cũng khó che thất thố. Lâm Chính Nhân thấp thỏm trong lòng, nhưng lao giữ bổn phận, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, không nói được lời nào, mà đỗ như hối không lịch sự thông truyền, một bước bước vào điện trung, thanh âm cắt cấp, bệ hạ, thủy phủ đã xảy ra chuyện, chàng quốc sơn hà tỳ biểu hiện, 800 dặm thanh giang dung truyền, thủy mạch không yên, thanh hà quận phủ cấp tin. Thủy Bình Hoa Nở 800 dặm, thanh giang khắp nơi hồng nhiễm. Đây hết thảy đều thuyết minh thanh giang thủy quân Tống Hoành Giang đã chết. Này một quân một cùng liếc mắt nhìn nhau. Nhiều năm ký kết ngầm để cho bọn họ không cần ngôn ngữ liền trước tiên tìm được chung nhận thức. Cước bộ xoay chuyển, lần lượt bước ra ngoài cung. Chỉ còn lại có một cái vừa mới được mời thấy Lâm Chính Nhân. Ngừng trong điện. Vẻ mặt không thay đổi, nhưng nội tâm điên cuồng vận chuyển. Thanh Giang có thể xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho Chàng Cao Tiện, đỗ như hối cũng như này thất thố sự tình. Cũng không nhiều, sẽ cùng cái kia giết chết Đồng A hung thủ cũng tức là Khương Vọng có liên quan sao? Sơn Quỷ Lâm chính nhân lặng lẽ siết chặt quyền, lại nói tại đáy nước trong động ma, Khương Vọng tự ký thần bi chung nhảy ra, kiếm chém Trang Thừa Càn, thừa cơ khấu mở nhị phù, thành tựu hai thần thông. Hắn còn không kịp tinh tế nhận thức thân thể biến hóa, liền phát hiện ngoài khu vực kia 108 cụ huyết văn trong thạch quan âm ma, rõ ràng dồn dập vỡ vụn, một sợi ma khí chui vào, hướng kia u quật bên trong chui, như người xa quê muốn trở về hương, nhưng cổ xưa lối đi đã khép kín, bọn chúng vô pháp tiến vào vạn giới hoang mộ rồi. Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra. Này thượng cổ ma quật nay đã hoang phế. Bạch Cốt Tôn Thần vì làm nổ vô sinh kiếp, tự mình định ra Trang Thừa Càn tử kỳ, cường hoành mở ra cổ xưa lối đi, triệt để đem nơi đây sau cùng một chút đặc thù đánh nát. Lúc này Bạch Cốt Tôn Thần mang theo Trang Thừa Càn mệnh cách cùng số tuổi thọ lui về U Minh. Huyết Khôi Chân Ma không thể kháng cự triệu hoán, cũng rơi vào vạn giới hoang mộ, nơi đây liền một cách tự nhiên lập tức phải về trở về. Bình thường, từ ý nào đó mà nói, Tràng Quốc một đại tai họa ngầm lúc đó biến mất, nhưng lớn hơn nữa tai họa ngầm Khương Vọng, lại đạt được mới trưởng thành. Ngoài khu vực đang lúc những thứ này âm ma, đều là Tống Hoành Giang nuôi tới vì Tống Uyển Khê cung cấp ma khí chính là Lưu Ly Quan toái thời điểm, liên tiếp bọn chúng trận pháp cũng đã sụp đổ, nhưng mà ma quật còn tại, Huyết Khôi Chân Ma Tống Uyển Khê còn tại, bọn chúng cũng là còn có thể kéo dài. Từ nay về sau chân ma rời đi, ma quật tiêu mất, bọn chúng cũng là tùy theo tiêu vong, chỉ có cuối cùng biến thành ma khí, còn đang ngoan cường tìm kiếm đường về. Khương Vọng tiện tay kêu gọi ra tam muội chân hỏa thiêu hủy. Những thứ này ma khí nếu như tản ra, rất dễ dàng ảnh hưởng đến Thanh Giang thủy tộc, liều hại vô tội. Tam muội chân hỏa tan ra quán tinh khí thần, đương nhiên là đối ma khí hữu dụng. Ma khí vừa mới đốt sạch, liền thấy được nước sông nhanh chóng trút vào tới, đem trong động ma tất cả đều lấp đầy. Nơi đây đặc thù triệt để mất đi hiệu lực, Tống Hoành Giang thi thể tới lúc này mới phát sinh biến hóa, nhưng biến hóa vẻn vẹn dừng ở đầu, tại trên ánh mắt lông mày bộ phận có khối thịt nổi lên, tại hai mắt trong lúc đó va chạm như hai kiếm chạm nhau. Đây là giao thuộc thủy tộc đánh dấu, quả thật giao dành từ đâu tới, mà thân thể cũng không biến hóa. Sở dĩ nói nhân tộc thủy tộc bổn làm một gia, rất lớn trình độ trên là bởi vì chân chính thủy tộc cùng nhân tộc trong lúc đó, trừ thủy tộc có chút độc hữu đặc thù ngoài, kỳ thực căn bản không có quá lớn khác biệt. Hai người giống như là một chi tộc quần họ hàng gần, cho nên thiên nhiên có minh ước cơ sở, bất quá cũng có rất lớn một phần trước sau căm thù thủy tộc người tồn tại. Ví dụ như Lạc Quốc, trước sau căm thù nhân tộc thủy tộc đương nhiên cũng có, nhưng bởi vì hiện thế nhân tộc cường thế, chỉ sợ cũng không có mấy chi còn sống rồi. Khiến Khương Vọng khẩn trương chính là, theo nước sông trút vào ma quật, Tống Hoành Giang trong thi thể máu tươi lúc đó tản mát ra một đóa màu đỏ hoa nhỏ, dọc theo nước sông một đường lan tràn. Một màn này có một loại tàn nhẫn mỹ lệ, nhưng nó đối Khương Vọng mà nói, ý nghĩa nơi đây đã không hề nữa an toàn. Thượng cổ ma quật làm chỗ thần bí, che đậy ngoại giới cảm giác công dụng đã biến mất, không có khả năng lại che giấu một cuộc đại chiến. Khương Vọng trốn ở chỗ này tiếp tục tránh đầu sóng ngọn gió kế hoạch cũng đã kiện phá. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn không chút do dự, nâng kiếm liền đi, nhưng thoát đi cũng cần phải có kết cấu. Hắn không có trực tiếp hướng ngoài động chạy trốn, mà là lập tức chuyển vào bên phải thời gian khu vực. Nhấn trên bàn trang điểm gương đồng, kháp quyết rời chuyển, men theo chuyện xưa, rơi vào Thanh Giang thủy phủ chung. Tống Hoành Giang chết. Thủy bình hoa nở. Không lâu lắm, cảm ứng được kịch biến, thủy tộc cường giả cũng đã dồn dập rơi tới đáy nước ma quật cửa vào. Tại độ cao khẩn trương chung, Khương Vọng vẫn giữ vững thanh tỉnh phán đoán. Tống Hoành Giang chết tất nhiên có thể tác động thủy tộc cường giả. Từ người đi nhà chống Thanh Giang thủy phủ biệt tích bỏ chạy mới là lập tức lựa chọn tốt nhất. Cách Trương.